Chương 404, chết oan cô nương 28. Cũng không biết có phải hay không Sở Vân Lê nói khởi hiệu quả, dù sao hầu phủ những người khác là chưa từng tới, Trường Bình công chúa phu thê cả ngày chán án. Không để ý tới bọn họ, đối với Sở Vân Lê vẫn là có chỗ tốt, chí ít nàng bây giờ nhật tử so tại hầu phủ lúc tự tại nhiều. Trường Bình công chúa trở về không lâu, Dư Phụng An làm việc, hắn bây giờ tại hình bộ, nghe nói là công chúa cố ý tìm hoàng thượng cầu tới. Đáng nhắc tới chính là, Trường Bình công chúa là đương kim hoàng thượng ruột thịt muội muội, bên kia Trường Nhạc công chúa, vẫn chỉ là tần phi xuất gia. Trường Nhạc công chúa phò mã nạp tiếp, còn có thể nói là hoàng thượng mặc kệ. Trường An hầu còn có thể nạp tiếp, cũng không phải là hoàng thượng không cho muội muội làm chủ, mà là Trường Bình công chúa chính mình liền không có đi tìm hắn, đợi đến biết đến thời điểm, hài tử đều sinh ra. Đảo mắt liền đông đi xuân tới, hoa thị bụng càng lúc càng lớn, ăn tết lúc, nàng rất mong muốn cùng nữ nhi rút ngắn quan hệ, ba ngày hai đầu làm cho người ta tặng đồ tới. Gần nhất còn nghe nói, nàng tại cho Trần Điểm Điểm tìm kiếm hôn sự. Ngày hôm đó buổi chiều, nha hoàn vội vã tới bẩm báo, bên ngoài Võ Ninh hầu phu nhân bên người người nói, hầu phu nhân buổi sáng ngã một phát động. Muốn mời ngài trở về nhìn xem. Tính toán thời gian, này còn chưa tới thời điểm, còn kém một tháng. Sở Vân Lê lập tức đứng dậy trở về hầu phủ. Tự thành thân về sau, đây là nàng lần thứ hai trở về hầu phủ, so với một hồi trước thật trọng, lần này tùy ý rất nhiều. Nhưng là người hầu đối nàng so với nguyên lai tôn trọng không ít, một đường vào cửa, thẳng đến chủ viện. Lão phu nhân canh giữ ở môn khẩu, Trần Ký cu nở dê tại, hắn từ khi lần đó bị răn dạy sau bế môn hối lỗi, liền nghĩ cho tới bây giờ còn không có phục trước. Nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, lão phu nhân không để lại dấu vết đánh giá một phen. Thấy nàng một thân việc nhà quần áo, nhưng nguyên liệu lại vô cùng tốt, trên người châm vòng đồ trang sức đơn giản, lại mọi thứ tinh xảo, kia đôi vòng tay tinh xảo đặc sắc, quanh thân một mạc. Nhìn kỹ lại, chỉ cảm thấy điệu thấp lộng lẫy. Khắp nơi đều tại cho thấy, nàng đến hôm nay tử trôi qua không tệ. Chỉ ít so hầu phủ thời điểm tốt, phải biết, chính là Trần Điểm Điểm trang phục lộng lẫy lên tới, QNZ không nhất định có nàng này thân quý giá. Công chúa phủ cũng không có bởi vì nàng thân phận mà lãnh đạm nàng, nhìn thấy này một thân, ai cũng sẽ không hoài nghi nàng công chúa con dâu thân phận. Lão phu nhân nhìn thoáng qua lo lắng nhìn nội thất Trần Ký, không biết nghĩ đến cái gì, khỏe miệng giơ lên một mặt cười, dù san trở về rồi thành thân, cũng không nói thường trở lại thăm một chút. Ngày hôm nay nếu không phải ngươi nương phát động, ta xem ngươi cu nở dê vẫn chưa trở lại. Ngữ khí mang theo trách cứ, lại tỏ ra thân cận. Phảng phất nơi này chính là nàng nương nhà đồng dạng. Sở Vân Lê phòng bên trong liếc nhìn một vòng, nhìn về phía Hoa thị nhị đẳng nha hoàn, ta nương hảo hảo làm sao lại đấu vật ở đâu ngã kia địa phương có cái gì dị dạng nha hoàn bận bịu quỳ xuống, ngay tại bên ngoài vườn bên trong, đêm qua hạ chút mưa, trên mặt đất chưa nước, nô tỳ cũng không biết như thế nào ngã. Sở Vân Lê lúc này mới nhìn về phía lão phu nhân, tổ mẫu, ta nương như thế nào đối với nàng vừa rồi xem nhẹ, lão phu nhân có chút giận. Miễn cưỡng nhịn, thở dài một tiếng, đại phu cùng bà. Đỡ đều nói rất nguy hiểm, ngươi nương đã không trẻ, chính là không đấu vật cu nở dê nguy hiểm, huống chi bây giờ còn ai, phó thác cho trời đi. Ta nương đối với trong bụng hải tử rất là coi trọng, cu nở dê sẽ không lấy chính mình tính mạng vui đùa, vạn vạn sẽ không đất bằng đấu vật, còn thỉnh tổ mẫu cha rõ ràng trong đó nội tình, nghiêm trị hung thủ. Sở Vân Lê nhìn nàng, ta nhớ được đã từng tổ mẫu nói qua, phàm là đối với hầu phủ bất lợi người, ngươi đều không cho phép tồn tại. Ta nương trong bụng hài tử có lẽ là hầu phủ duy nhất nam đinh, có người đối nàng động thủ, ngài cũng không nên bỏ qua mới là nàng ngự khí cường nạnh. Lao phu nhân cùng nàng đối mặt nửa ngày, phân phó nói, đi đem phủ bên trong hết thể người hầu đều gọi tới, quét dọn vườn bà tử cờ nở cẩn thận để ra nghi vấn. Nếu ai phát hiện không đúng, đều có thể báo cáo, nếu là thẩm tra manh mối xác thực hữu dụng, tất có trọng thưởng. Sở Vân Lê nói tiếp, nếu có thể xác nhận hung thủ, nhưng trực tiếp thăng nhiệm phủ bên trong quản sự, nếu vốn gì đã là quản sự, thưởng ngân 200 lượng không nói người bên ngoài, chính là phòng bên trong người hầu đều theo hai mặt nhìn nhau. Lĩnh mệnh ma ma bỗng nhiên ngẩng đầu, hiển nhiên đối với như vậy khen thưởng rất là ngoài ý muốn, nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi. Sở Vân Lê không nhanh không chậm, cười lạnh nói, có trọng hình cùng trọng thưởng, ta không tin không tìm ra được hung thủ. Lão phu nhân sắc mặt khó coi, đây là hầu phủ chuyện, ngươi đã xuất giá, liền không nên nàng là ta nương bây giờ bị người hại, chẳng lẽ ta không thể vì nàng tìm hung thủ? Sở Vân Lê sắc mặt nghiêm nghị, vẫn là ngài cảm thấy ta hẳn là tìm Liễu đại nhân tới cha lão phu nhân yên lặng. Bên kia Trần Ký đối với tổ tôn hai người giao phong không có chút nào phát giác, hoặc là nói chính là biết, hắn cu nở dê không nghĩ qua nở, một lòng chỉ nhào vào nội thất Hoa thị an nguy bên trên, phàm là có nha hoàn ra vào, đều phải hỏi một câu. Lại có nha hoàn lần nữa ra tới, vội vã đi đến Sở Vân Lê trước mặt, cô nãi nãi, phu nhân mời ngài đi vào. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua phòng bên trong, liền tề thị không tại, cất bước vào cửa. Vừa vào cửa, mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi, Hoa thị tiếng gào đau đớn cũng không lớn, đến gần bên giường, thấy được nàng tóc đã bị ướt đẫm mồ hôi, ẩm ướt cục cục dán tại mặt bên trên, ánh mắt đau khổ, hai cái bà đỡ cu nở dê đang bận việc. Sinh con không có như vậy nhanh, hiện tại nàng đã chật vật như vậy, không nhất định nấu qua được. Nàng hung hăng nắm lấy Sở Vân Lê tay háo, ánh mắt cố chấp nhìn chằm chằm nàng, dụ san ta nghe được ngươi giúp ta tìm hung thủ. Ngươi muốn cứu ta, nhất định phải cứu ta. Ta xin ngươi, ngươi nhất định phải cứu ta. Nói xong, ánh mắt hung hăng trừng mắt hai cái bà đỡ. Sở Vân Lê nả mở trả tờ nàng tay, lặng lẽ giúp nàng bắt mạch, dưỡng đến ngược lại là rất tốt, nhưng xác thực động thai khí sinh non, nàng mẫu thể tổn thương rất lớn, sinh hạ cái này hài tử nàng chính là may mắn không chết, cu nở dê nguyên khí đại thương. Nàng vừa rồi lời kêu ý tứ, tựa như là nàng sinh ra nữ nhi, cho nên nữ nhi thiếu nàng, nhất định phải cứu nàng. Sở Vân Lê vừa cẩn thận trần mạch, hơi kinh ngạc, nhìn về phía Hoa thị ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thương hại, nếu này liều mạng sinh ra tới vẫn là cái nữ nhi, không biết Hoa thị lại lấy cái gì tới đua, hoặc là nàng sẽ trơ mắt nhìn Trần Ký nạp thiếp vô luận là loại nào, đối với Hoa thị tới nói, hẳn là cũng không dễ chịu. Sở Vân Lê bên môi tươi cười đều sâu chút, vốn dĩ muốn thuận thế làm Hoa thị chết nàng, nháy mắt bên trong liền thay đổi chủ ý, cười nói, ngươi yên tâm. Theo nàng tầm mắt nhìn về phía hai cái bà đỡ, nói, phu nhân thế nào? Bà đỡ vội nói, thực hung hiểm, chúng ta phải đi hỏi một chút lão phu nhân. Bảo đại vẫn là bảo tiểu nói xong, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Sở Vân Lê một cái nắm chặt, quát lên, không được đi, lớn nhỏ ta đều phải, nếu là trong đó bất kỳ một cái nào ra sơ suất, ta không chỉ muốn các ngươi lên mạng, còn muốn các ngươi cả nhà cùng nhau. Bà đỡ ngây người, rất nhanh kịp phản ứng, cơ hồ khóc lên, cô nãi nãi, ngài không thể không nói đạo lý. Này sinh con từ xưa đến nay đều là sẽ chết người đấy, chúng ta đỡ đẻ mấy chục năm, cũng không dám bảo đảm nhất định liền có thể mẫu tử bình an. Huống chi phu nhân lớn tuổi, lại là động thai khí, ngài đây là tại khó xử chúng ta. Sở Vân Lê đánh gãy nàng, ta chính là như vậy không nói đạo lý hầu phủ này phần tạ lễ, các ngươi tưởng rằng như vậy tốt tiếp. Nếu là ta nương xảy ra chuyện, chính là ta cha cùng tổ mẫu không so đo, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Bà đỡ liếc nhau. Một lần nữa trở về đỡ đẻ. Hoa thị muốn, cũng là kết quả này, này hai cái bà đỡ là Trần Ký tìm đến, tề thị không động được tay chân, nhưng lão phu nhân nhất định có thể. Theo những ngày này lão phu nhân đối đãi nàng thái độ, Hoa thị chắc chắn, lão phu nhân nhất định sẽ không lưu nàng tính mạng, đi mẫu lưu tử bất quá là thuận tay chuyện cũng may, nữ nhi này cuối cùng không có làm nàng thất vọng. Màn đêm buông xuống lúc, một tiếng suy yếu hải nhi khóc nỉ non thanh tại hầu phủ chủ viện bên trong vang lên. Bà đỡ tiếp được, đại hỉ, sinh Hoa thị đã kiệt lực, giáng chống đỡ hỏi, là nam hay là nữ? Bà đỡ đã thấy hải tử là nam hay là nữ, các nàng tại hầu phủ ở này hồi lâu, phải biết không biết đều biết rất nhiều. Lập tức, có chút khẩn trương, hồi phu nhân, là cô nương. Hoa thị vốn là giáng chống đỡ một hơi, nghe vậy ánh mắt tăng dã, tinh khí thần nháy mắt bên trong liền không có. Nếu lấy Sở Vân Lê tay háo tay cù nở dê buông lỏng ra, kết lực đổ vào thượng trên gối đầu, mờ mịt nói, quả thật là mệnh á. Trong nháy mắt đó, chính là Sở Vân Lê đều cảm nhận được sự tuyệt vọng của nàng. Sở Vân Lê tới gần bên thai nàng, thấp giọng hỏi, nương, lần này ngươi không có chuẩn bị hậu thủ á? Tỷ như, chuẩn bị cái nam hải ngự khí miệng ai? Vốn dĩ đã buồn ngủ Hoa thị bỗng nhiên mở mắt, trừng mắt nhìn nữ nhi, ngươi. Sở Vân Lê cười cười, tiếc hận nói, à, ta nhớ ra rồi, ngươi đây là sinh non, chính là chuẩn bị, cũng không thể để người cùng ngươi cùng nhau sinh non, chính là có hậu thủ, cũng không dùng được. Lại không xem Hoa thị kinh nghi bất định sắc mặt, Sở Vân Lê đứng dậy tiếp nhận bà đỡ gói ký hải tử đi ra ngoài. Cửa bên ngoài, Trần Ký thấy được nàng, vừa sải bước tiến lên, ngươi nương như thế nào là nam hay là nữ lao phu nhân vốn dĩ ngồi, lúc này cu nở dê đứng dậy, còn tiến lên một bước. Mặc dù không có hỏi, nhưng nhìn ra được rất là vội vàng. Là nữ nhi. Sở Vân Lê dứt lời, thành công nhìn thấy hai người thất vọng ánh mắt. Trần Ký thất vọng cũng chỉ là một cái chớp mắt, đối Sở Vân Lê vươn tay, làm ta nhìn xem. Nhìn hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm tã lót, nhìn bên trong nhắm mắt lại xấu xí hài tử lộ ra tươi cười, khuê nữ nha, cũng giống vậy tốt. Coi là người cha tốt, thế nhưng là bên kia lão phu nhân sắc mặt, Sở Vân Lê đều không nhẫn tâm xem. Nhìn cửa bên ngoài viện tử bên trong quỳ người, còn có đại phiến vết máu, Sở Vân Lê hỏi, đối với ta nương động thủ người tìm đến sao? Lão phu nhân lắc đầu. Trần Ký không có chú ý nhà mình lão nương, gật đầu nói, Thẩm gia tới, là Tề thị, nàng phát dầu nghĩ muốn giết ngươi nương. Lão phu nhân sắc mặt khó coi, đối với nói Sở Vân Lê ánh mắt nghi hoặc, gật đầu nói, đúng là nàng. Ngươi nương đã mẫu nữ bình an, lúc này sắc trời cũng không sớm, miễn cho công chúa lo lắng, ngươi vẫn là đi về trước đi. Kia không thành. Sở Vân Lê mới không đi, thật vất vả một lần trở về đâu. Lại nói, nhìn ngồi trên ghế Tề thị, này nào giống là phạm phải chuyện sai bộ dáng. Sở Vân Lê nhìn nàng, hỏi, tổ mẫu dự định xử trí như thế nào nhị phu nhân? Đây là hầu phủ gia sự. Lao phu nhân cường điệu. Sở Vân Lê không chút nào yếu thế, nàng hại người là ta nương thiếp thất mưu hại chủ mẫu có thế nhập tội, ngài nếu không xử trí cũng được, ta tìm người đi mời Liêu đại nhân đến, tự có luật pháp xử trí nàng. Dứt lời, lập tức phân phó nha hoàn đi kinh điểm báo doãn. Vốn dĩ vẫn luôn xem thường Tề thị thấy thế, ngươi sẽ không thật muốn truy cứu a? Sở Vân Lê nhướng mày, hỏi lại, các ngươi cho là ta nói đùa? Mắt thấy Sở Vân Lê nha hoàn đã chạy đi, Tề thị rốt cuộc gấp, lập tức nhìn về phía lao phu nhân, mẫu thân, việc này ta là nghe ngươi phân phó rốt cuộc nói ra, tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy.